lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 585, Hữu Hảo hỗ trợ thỉnh kinh đội nhỏ. Bần Tăng, Đường Lạc nhìn lấy vị kia không hiểu thấu sẽ chết mất Đường Tăng thi thể. Là dự định cùng các ngươi cùng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Ngươi tin không? Ha ha, Tôn Ngộ Không nhìn lấy Đường Tăng thi thể, cười lạnh không nói lời nào. Một bên khác, Chư Ngộ Năng, thế giới này chư bát giới, Ngao Ngọc Liệt, Hao Thiên Khuyển cũng chạy tới, thiếu một cái Sa Tăng. Làm sao chuyện? Đường Lạc hỏi nói, Chư Bát Giới nói rằng, ta cùng cái kia Sa Tăng giao rồi một chút tay. Bạch Long Mã chấn kinh liền chạy tới. Này Long không được, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đơn giản như vậy liền bị sợ hãi. Tiểu hòa tử vừa nhìn liền biết không kinh lịch qua cảnh tượng hoành tráng. Không có lịch luyện qua, vẫn là trẻ, sư phụ, Chư Ngộ Năng đến Đường Tăng nhìn không ra bộ dáng bên cạnh thi thể bên. Sắc mặt quái dị, hầu tử, người thật giết rồi hắn. Không phải ta, Tôn Ngộ Không chỉ Đường Lạc. Chư Ngộ Năng nhìn hướng Đường Lạc, ngươi giết, biểu lộ cực kỳ quái dị, nhìn qua giống như là đang khóc, lại như là đang cười. Chính hắn đâm chết, Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, ha ha ha ha. Chư Ngộ Năng bắt đầu cười rộ lên, cất tiếng cười to, đồ con lợn, Tôn Ngộ Không dắt đầu trên khẩn cô, làm thế nào cũng kéo không xuống. Hắn giận mắng, đáng chết. Này xú hòa thượng đều đã chết, ông đây mặc kệ rồi, vì cái gì còn cầm không xuống? Chư Ngộ Năng không có tiếp tục cười, thỉnh kinh nhiệm vụ không có hoàn thành, ngươi còn muốn cầm xuống đến. Tôn Ngộ không để ý tới hắn, hai tay đã xa vào đến rồi trong đầu, máu me đầm đìa, nhưng khẩn cô lại giống như là sinh trưởng ở hắn đầu trên, là hắn một bộ phận đồng dạng. Coi như sốc lên rồi đỉnh đầu của chính mình xương, cũng không cách nào cầm xuống đến. Sau một lát, hắn sụi lơ tại mặt đất trên, không có dư thừa sức lực, chỉ có hai mắt bên trong y nguyên có hỏa diễm thiêu đốt. Các ngươi, làm, rồi, thập, a, từ trong hàm răng gạt ra, phảng phất cửu u địa ngục chỗ sâu truyền tới âm thanh. Rót vào xương cốt chỗ sâu băng lãnh cùng âm hàn, từng chữ nói ra, hận ý Hao Thiên. Mọi người nhìn sang, Sa Tăng chậm rãi đi tới, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tăng thi thể. Đây là một cái hiểu lầm, ngươi tin không? Đường Lạc nói rằng, không sai, đây là một cái hiểu lầm. Chư Bát Giới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi không đúng ta ra tay, Bạch Long Mã liền sẽ không chấn kinh. Hắn không chấn kinh liền sẽ va chạm sư phụ. Sư phụ chỉ là nhẹ nhàng đẩy một chút. Ai kêu hòa thượng này như thế không kháng đánh. Rõ ràng ăn mặc cẩm lan cà sa a. Đường Tăng trên thân hoa lệ tăng y, rõ ràng cũng là một cái pháp bảo. Dựa theo đạo lý tới nói, tình huống lúc đó pháp bảo hộ chủ, Đường Tăng làm sao cũng sẽ không chết. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chết rồi. Toàn bộ sự tình liền lộ ra khá quỷ dị, mà lại Đường Tăng chết mất sau, cũng chỉ có Sa Tăng biểu hiện ra cực đoan phẫn nộ. Tôn Ngộ Không cùng Heo Ngộ Tịnh biểu hiện có chút cổ quái, rất khó nói rõ ràng bọn hắn là tâm tình gì, nhưng có thể xác định tuyệt đối không phải thương tâm. Sa Tăng cũng không có nửa điểm thương tâm cảm giác, chỉ là phẫn nộ, đơn thuần phẫn nộ, loại kia lửa giận đã đem nó triệt để thiêu đốt. Chết, Sa Tăng gào thét một tiếng, đối lấy Chư Bát Giới động thủ. Chư Bát Giới cũng ngang nhiên ra tay, trở tay trấn áp cái này đã mất đi lý trí Sa Tăng. Sư phụ, Chư Bát Giới nhìn hướng Đường Lạc, độ hóa rồi a. Đường Lạc nói rằng, dùng nhất bình thản ngữ khí nói ra lãnh khốc nhất nói. Chư Bát Giới cũng không chút nào mập mờ, lúc này ra tay, đem này Sa Tăng đánh rồi cái thân hình câu diệt, Tôn Ngộ Không cùng Trương Ngộ Năng đều mặt không biểu tình mà nhìn xem. Nửa ngày, Trương Ngộ Năng mới nói rằng, nếu như ta có mạnh như vậy liền tốt rồi. Vừa rồi bọn hắn đã thông qua thân phận, chứ bát giới dùng rồi đường lạc bộ kia lý do thoái thác. Kỳ thực cũng là lời nói thật. Hắn thật là một cái thế giới khác, một cái khác chứ bát giới. Mọi người lẫn nhau là song song nhân vật. Gia Tăng không biết rõ vì cái gì, đột nhiên phát rồi cuồng đối chư bát giới động thủ. Hai người giao thủ thời điểm kinh ngạc Bạch Long Mã, cũng liền có rồi hiện tại hai mệnh thảm án. Mấy cái này một cái khác, ta nhìn qua so với bọn hắn bọn này yêu ma quỷ quái bề ngoài muốn tốt trên quá nhiều rồi. Nói, thần tiên bề ngoài cũng không quá đáng, nhưng ra tay chi hung ác, làm người ta có chút không rét mà run, cực kỳ giống đám kia lãnh khốc thần Phật. Một bên khác, kia nặng đầu mới hóa long Bạch Long Mã, thừa cơ hội này đột nhiên đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ ngược lại là thật mau, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, muốn truy sao? Sư phụ, không truy. Đường Lạc nói rằng, nhân số trên ngược lại là nhiều rồi. Hắn nhìn hướng Trương Ngộ Năng. Trương Ngộ Năng to lớn thân thể lắc một cái, minh bạch cái này tóc trắng Đường Tăng ý tứ. Nhiều rồi hắn, mấy người bọn hắn, có Đường Tăng, có Bạch Long Mã, có chư bát giới. Hắn cái này Trương Ngộ Năng tựa hồ liền dư thừa. Những người này là muốn thay thế vị trí của bọn hắn. Lo lắng đề phòng Trương Ngộ Năng đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy Đường Lạc lại nói rằng, được rồi, cũng không tính nhiều, bát giới, người biến thành này Gia Tăng bộ dáng. Tốt, sư phụ, chứ bát giới lắc mình biến hóa, biến thành rồi kia Gia Tăng bộ dáng. Về phần Sa Ngộ Tịnh, hắn là một cái giản dị vừa xây khí linh, liền không cần đi ra thay thế Gia Tăng vị trí. Tiếp tục tu luyện rất tốt. Sư phụ ngươi nghĩ muốn lại lấy một lần trải qua? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Đi đi nhìn xem. Đường Lạc cười một tiếng, nhìn hướng Trương Ngộ Năng cùng Tôn Ngộ Không. Chúng ta giết rồi các ngươi một cái sư phụ, một sư đệ. Hiện tại cùng các ngươi một cái sư phụ, là một sư đệ. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Trương Ngộ Năng lắc đầu. Tôn Ngộ Không luôn luôn một từ, đầu trên vết thương đã biến mất, bất quá mặt cùng lông tóc bị máu tươi nhiễm đỏ nhìn qua dữ tợn vô cùng. Không có ý kiến liền tốt, như vậy ta tuyên bố hữu hảo hỗ trợ thỉnh kinh đội nhỏ chính thức thành lập. Chúng ta cùng đi Tây Thiên chơi đùa. Đường Lạc nụ cười rực rỡ. Sư phụ, nhiệm vụ, chư bát giới đúng lúc ở sương bụi ở giữa nhắc nhở một câu. Bọn hắn nhiệm vụ lần này so sánh đơn giản, ít là không cần quá nhiều suy nghĩ loại kia đơn giản. Thành công rời đi Bình Đính dãy núi là được, cũng đồng nghĩa với bọn hắn không đến được Tây Thiên. Không sao, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không lưu lại nữa. Nếu như không được, lưu lại tới một cái là được rồi. Đường Lạc nói rằng, ta rất muốn nhìn một chút cái này thỉnh kinh nhiệm vụ là thế nào, cái hắc ám pháp. Xem như một chi, đội ngũ, ba cái thành viên, Đường Lạc, Ngao Ngọc Liệt, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh cùng Hao Thiên Khuyển không tính. Chỉ cần có một cái thành viên không có thành công rời đi Bình Đính dãy núi không coi là hoàn thành nhiệm vụ. Thi thể này, chư Ngộ Năng chỉ Đường Tăng cùng Sa Tăng thi thể. Đường Lạc đưa tay một điểm, lưu ly hỏa nhóm lửa hai cỗ thi thể, rất nhanh liền thêm ra rồi hai đoàn cho tàn. Đi thôi, thỉnh kinh đi rồi. Đường Lạc khí thế gió chảy, Ngao Ngọc Liệt hóa thân ngựa trắng. Đường Lạc cưỡi đi lên, Hao Thiên Khuyển nhảy đến Đường Lạc bả vai trên. Đợi một chút, sư phụ, chư Ngộ Năng tiến vào nhân vật rất nhanh. Ngài cái bộ dáng này, đám yêu quái gặp qua ta bộ dáng sao? Đường Lạc hỏi nói. Chư Ngộ Năng lung lay đầu. Đám yêu quái biết rõ truyền thuyết bên trong thỉnh kinh người. ăn lấy thịt của hắn liền có thể trường sinh bất lão. Nhưng thỉnh kinh người là cái dạng gì, bọn hắn không biết rõ, mà lại ở rất nhiều yêu quái trong mắt, người hầu như đều dài một cái bộ dáng, kia chẳng phải kết rồi. Đường Lạc nói rằng, chỉ cần đám yêu quái không biết rõ đường tăng hình dạng thế nào liền tốt rồi. Về phần khắp trời thần Phật, Đường Lạc mới không quan tâm, ngược lại là hy vọng nhìn thấy những này, một cái thế giới khác một người khác. Đường Lạc thỉnh kinh lại không phải vừa cần, chỉ là hồi ức chiều tà dưới chạy nhanh thanh xuân mà thôi. Mà lại cái thế giới này yêu quái, đánh ngã rồi, hẳn là cũng có công đức chi lực a. Trừ Ngộ Năng không tiếp tục nói cái gì, chạy đến bên kia, bốc lên rách dưới trọng trách, mặt trong có hóa duyên bát, còn có thông quan văn điệp, thỉnh kinh không thể trực tiếp bay qua, mà là muốn từng bước một đi, đi qua những cái kia nên đi qua địa phương, đổi lấy thông quan văn điệp. Cái này kém chuyện là lập công chuộc tội dùng, đương nhiên sẽ không đơn giản, sẽ rất vất vả, hòa thượng kia không phải tốt chung đụng ra hỏa. Sư huynh sư đệ cũng căn bản không phải cái gì sư huynh sư đệ. Tôn Ngộ Không là năm đó cùng Thiên Đình khai chiến đại yêu vương, giết đến thiên hôn địa ám, cuối cùng bị bắt xuống. Tề Thiên Đại Thánh tên ngược lại là uy phong lẫm liệt. Có thể nói đến cùng, hiện tại chỉ là tù binh, một đầu vỏ chăn trên vòng cổ chó dài. Này chó dài cắn không đến những cái kia thần Phật, cắn hắn một cái trước thần tiên, bây giờ đồng dạng nghèo túng yêu quái, ngược lại là không có vấn đề gì. Bạch Long Mã không cần nhiều lời, Sa Tăng, danh xưng Quyển Liêm đại tướng, thực tế trên chỉ là giữ cửa, không biết rõ ác rồi ai, liền bị giáng chức xuống tới cùng bọn hắn một khối chịu khổ. Cả ngày không có lời gì nói, chỉ phụ trách dắt ngựa, bảo hộ Đường Tăng. Nhìn qua trung thành tuyệt đối bộ dáng, nhưng Trư Ngộ Năng cảm thấy, cái này ra hỏa, liền Tôn Ngộ Không đều so với hắn bình thường chút, hiện tại có ý tứ rồi. Không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện mấy cái không phải yêu, không phải thần, không phải Phật, không phải quỷ người, giết rồi Đường Tăng cùng Sa Tăng. Sau đó những người này lắc mình biến hóa, liền muốn thay thế bọn hắn đi lấy kinh. Ha ha, Trư Ngộ Năng nhếch môi đang cười, đem trọng trách vững vàng chọn trên vai trên, đột nhiên không có tới một hồi chán ghét, hận không thể đem vai trên trọng trách đạp nát, sau đó giết trên mây xanh. Bất quá hắn chỉ là ổn ổn trọng trách, theo phía trước mặt Bạch Long Mã, cái đồ chơi này rất nặng sao? Chư Bát Giới thả chậm bước chân hỏi nói, còn có thể lấy. Trư Ngộ Năng nói rằng, nhìn hướng bên thân, Sa Tăng, đối phương biến hóa chi thuật phi thường cao thâm. Hắn phân biệt không ra cái này Sa Tăng cùng trước kia Sa Tăng có cái gì khác biệt, liền kia cỗ âm trầm khí tức đều giống như đúc. Chỉ là, sư phụ ngươi, Đường Huyền Trang, đỉnh lấy hoàn toàn khác biệt bộ dáng nghênh ngang mà ngồi ở ngựa trắng trên đâu. Chẳng lẽ lại đây là đòn sát thủ cùng át chủ bài? Nhưng rõ ràng là kia Đường Huyền Trang thực lực mạnh nhất. Nếu như Đường Tăng có thực lực đối phương một nửa, thỉnh kinh nhiệm vụ cũng không phải là lập công chuộc tội gian nan con đường, mà là một đầu hoạn lộ thanh thang rồi. Suy nghĩ miên man, Trư Ngộ Năng lại ổn ổn đầu vai trọng trách, phảng phất trở thành rồi một loại bản năng. Chính hắn tựa hồ cũng không có phát giác được. Ngộ Không a, cưỡi tải lập tức Đường Lạc mở miệng, kia thuần thục ngữ khí phảng phất tại kêu gọi thật Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đi ở nhất trước mặt, lúc thỉnh thoảng nhìn một chút đỉnh đầu, không có trả lời, chỉ là bước chân dừng một chút, ra hiệu chính mình nghe rồi Đường Lạc nói. Đường Lạc lời nói mới rồi, hắn nghe vào rồi một chút. Người biết rõ đỉnh bằng núi hoa sen động sao? Chưa từng nghe qua, yêu cái gì địa bàn? Tôn Ngộ Không hỏi nói. Thái Thượng Lão Quân bên thân hai cái kim ngân đồng tử, bọn hắn hạ giới vì yêu,